Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 950, chương 952 là ngươi mang nàng tới. Đương Mạc Sâm tầm mắt chạm đến Tống Hề trên ngực kia chừng ngón giữa lớn lên miệng vết thương. Khi, đột nhiên bạo nộ, nắm lên trên mặt đất bị đánh rớt một viên hàm răng bác sĩ. Nhắm ngay hắn má phải, lại là thật mạnh một quyền, thẳng đánh đến hắn mắt đầy sao xẹt, Hàn Thiệu thấy thế. Đột nhiên phác đi lên, Hàn Thiệu cao trung đại học thời kỳ đều là trường học tê quân do xã. Cho nên cũng không phải tốt như vậy tống cổ, Mạc Sâm thực mau cùng hắn đánh nhau ở cùng nhau, hay. Người ngươi tới ta đi, ai cũng không có chiếm thượng phong. Đánh nhau chung Mạc Sâm phân tâm nhìn mắt bàn mổ thượng hôn mê. Tống Hề, nàng miệng vết thương đang ở đổ máu. Xem tình huống như vậy, nếu là hắn không nhanh lên giải quyết nói, nàng nhất định sẽ có nguy hiểm. Mạc Sâm một cái nảy sinh ác độc, nhảy dựng lên chính là một cái quét ngang chân, trực tiếp đá vào hắn eo sườn. Hàn Thiệu cả người lảo đảo vài bước, dừng tay. Nhưng vào lúc này, một đạo nhu nhược giọng nữ ở cửa vang lên, Hàn Thiệu dừng lại tay. Giật mình quay đầu, cửa, một đạo gầy yếu thân ảnh dựa vào khung cửa thượng, một bộ lung lay sắp đổ, yếu đuối mong manh bộ dáng, đây là cái thoạt nhìn phi thường xinh đẹp. Cổ điển ý nhị người phần nữ nhân, chẳng qua nàng môi cùng sắc mặt đều thập phần tái nhợt. Đôi mắt cũng không có thần thái, nhìn đến nàng, cái kia bị Mạc Sâm đánh quỳ rạp trên mặt đất bác sĩ. Đôi mắt đột nhiên sáng lên, kỳ thật hắn sở dĩ sẽ bồi thượng chính mình sở hữu. Đáp ứng giúp Hàn Thiệu vội, không phải bởi vì bọn họ đã từng là cỡ nào bạn thân. Cũng không phải bởi vì Hàn Thiệu cho hắn bao nhiêu tiền, mà là bởi vì hắn thích nữ nhân này, vẫn là học sinh thời đại khởi. Liền thích, hắn biết chính mình phần cảm tình này, vĩnh viễn đều không thể nói ra, nhưng hắn chỉ cần như vậy yên lặng bảo hộ nàng liền hào, cho nên hắn sẽ không trơ mắt nhìn nàng chết, chẳng sợ bồi thượng chính mình tiền đồ, cũng muốn cứu nàng. Tiểu Nhiên, ngươi như thế nào? Hàn Thiệu một cái bước nhanh vọt đi lên, khụ khụ. Ta không tới. Chẳng lẽ nhìn ngươi phạm phải đại sai sao? Nàng ho khan hai tiếng, đột nhiên vô lực đổ xuống dưới. Hàn Thiệu nhanh tay lẹ mắt tiếp được nàng. Nàng ngã xuống trong lòng ngực hắn. Là ngươi mang nàng tới. Hàn Thiệu đỏ ngầu đôi mắt, nhìn Mạc Sâm ánh mắt, tựa như muốn ăn hắn. Ngươi làm những chuyện như vậy còn không phải là vì nàng sao? Ngươi vì nàng làm nhiều như vậy, như thế nào còn không dám làm nàng biết không? Mạc Sâm lạnh lùng cười. Mạc Sâm. Ngươi. Mạc Sâm không để ý tới hắn, xoay người đi đến bàn mổ trước. Hai tròng mắt lạnh lùng liếc ngã vào một bên bác sĩ liếc mắt một cái. Sau đó giải khai cột vào Tống Hề trên người dây thừng. Tống Hề miệng vết thương không ngừng tràn ra huyết tới. Chừng ngón giữa lớn lên miệng vết thương thoạt nhìn thấy ghê người. Mạc Sâm hiển nhiên luống cuống tay chân, không biết nên làm như thế nào. Hắn hiện tại thực hối hận chính mình kia mấy năm đọc qua như vậy nhiều đồ vật. Vì cái gì không có học tập cấp cứu? Ngươi cho nàng băng bó. Mạc Sâm một phen xách lên bác sĩ cổ áo, hướng về phía hắn lớn tiếng rít gào, nhưng mà bác sĩ xử không nhúc nhích, cùng Hàn Thiệu giống nhau. Hắn muốn Tống Hề trái tim cứu Tiểu Nhiên, lại như thế nào sẽ liền dễ dàng như vậy từ bỏ? Ngươi cứu nàng a, cút đi, cho nàng băng bó. Mắt thấy nàng huyết càng lưu càng nhiều, Mạc Sâm mất đi lý trí, trực tiếp đem bác sĩ ấn trên mặt đất, một quyền đánh tơi bời. Chờ một chút, dừng tay, khụ khụ, cầu ngươi dừng lại. Tiểu Nhiên thấy thế, giãy giụa từ Hàn Thiệu trong lòng ngực lên, liền phải đi ngăn cản Mạc Sâm, nhưng nàng đã là nỏ mạnh hết đà, thân thể dầu hết đèn tắt, đi không được hai bước, liền thật mạnh ném tới trên mặt đất. Hàn Thiệu chạy nhanh đem nàng bế lên tới, cầu ngươi buông tha hắn đi. Nàng nghẹt ngào tiếng nói kêu, thanh âm nhu nhược, giống như vừa ra thanh, thanh âm liền sẽ tiêu tán ở trong gió. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.